Thần Điêu Phong Vân, chương 385, Mộng cùng Minh Nguyệt, góc truyện audio.com. Từ đêm nhìn thất thần huyết thiên quân, nghi hoặc nói, phu quân, ngươi có biết Khuynh Thành Chi Luyến truyền thuyết? Gật gật đầu, huyết thiên quân khẽ cười nói, này Khuynh Thành Chi Luyến, nguyên là Vô Song Thành người thủ hộ truyền thuyết, cố nhân Quan Võ Thánh từng ở Tam Quốc khi, sử dụng quá này nhất chiêu. Ta cũng vậy nghe người khác theo như lời. Phu quân, ngươi nói đúng vậy, Mộ Mộ, không, là Mị Cơ, nàng từng theo chúng ta nói qua. Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý cường đại vô cùng, nhưng là lợi hại tới trình độ nào? Không có người biết được, ta cũng đi nhìn kia bốn chữ bằng máu. Thì quái thực nột, Từ Đêm lập tức nói. Nguồn chuyện, choang, con huyết thiên quân cười vang nói. Có phải hay không kia chữ bằng máu? Giống như thiên nhiên hình thành, cũng không tưởng là bởi vì đi lên, Từ Đêm sợ hãi than nói, đúng vậy, chẳng lẽ phu quân nhìn qua, không có đang nói chuyện, huyết thiên quân chính là lộ ra làm cho Từ Đêm xem không hiểu biểu tình. Nàng đương nhiên không biết huyết thiên quân đối này phong vân thế giới hiểu biết, so với nàng còn muốn quen thuộc, chữ bằng máu xuất hiện, huyết thiên quân mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại gợn sóng không thôi. Này Khuynh Thành Chi Luyến, đại biểu cho nữ hoa, mà này Vô Song Thành, biết Khuynh Thành Chi Luyến bí mật, cũng chỉ có Mị Cơ đám người, liền ngay cả Ô Hoàn Nương cùng Độc Cô Nhất Phương người như vậy cũng không biết. Mà Mị Cơ là tuyệt không sẽ đi nhàm chán, đem Khuynh Thành Chi Luyến dẫn đến, Na Hội là ai, huyết thiên quân nghĩ nghĩ, bài trừ nữ hoa khả năng, nàng nếu thực xuất hiện, liền tuyệt đối sẽ đến gặp chính mình. Nghĩ đến nữ hoa, huyết thiên quân nội tâm lại một trận tuôn ra nhiệt tình. Phu quân, ngươi đang cười cái gì? Nhìn huyết thiên quân đáng khinh ý cười, Từ Đêm không khỏi càng rất nghi hoặc. Không có gì, cùng ta cùng đi nhìn xem kia bốn chữ bằng máu đi. Huyết thiên quân nói xong, xúy bào về phía trước đi rồi đi. Từ Đêm cũng vội vàng theo đi lên. Hai người đi ra Vô Song Thành, một đường chưa đình đến thành Đông Quan Thánh Miếu Tiền, mà nơi này đã muốn có người ở, các ngươi cũng đến đây. Mị Cơ chính nhìn thượng bốn chữ bằng máu, từng chữ đều có một người lớn như vậy. Huyết thiên quân chính là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy này tự trung ẩn chứa lực lượng, kia cũng không là nữ hoa lực lượng. Điểm này huyết thiên quân khả kết luận, hắn từng cùng nữ hoa chạm qua mặt, cũng bị nàng thiếu chút nữa giết chết. Hiển nhiên này lực lượng chủ nhân sẽ không là nữ hoa. Nhìn Mị Cơ, huyết thiên quân hỏi, phát hiện cái gì? Mị Cơ lắc đầu nói, nhìn không ra tới là ai lưu lại, nhưng là nhất định là biết nơi này bí mật nhân. Nếu ta không đoán sai, có lẽ hẳn là Minh Nguyệt sở lưu. Minh Nguyệt, cùng ngươi giống nhau người thủ hộ, nàng không phải mất tích thôi, như thế nào còn có thể ở trong này lưu lại này bốn chữ? Huyết thiên quân truy vấn nói, ta cũng không biết, làm Vô Song Thành người thủ hộ, nàng sẽ không rời đi nơi này. Thì thật ở 5 năm tiền, Minh Nguyệt rời đi khi, nói cho ta biết, nàng chính là đi một cái ta có thể tìm được địa phương. Mà Vô Song Thành một khi gặp nạn, nàng sẽ xuất hiện. Mị Cơ nhẹ giọng nói. Huyết thiên quân cười lạnh nói, vậy người ý tứ là, Minh Nguyệt trở về là vì ta mà đến lâu? Mị Cơ biến sắc, mang nói, huyết thành chủ, ta chỉ là đoán, cho dù Minh Nguyệt thật sự trở về, ta cũng sẽ nói cho nàng hết thảy. Vô Song Thành tại đây mấy ngày nay tử lý biến hóa, đó là ta cùng Minh Nguyệt đều muốn nhìn đến. Ta nghĩ nàng lưu lại này bốn chữ, chính là tưởng nhắc nhở ta một sự kiện. Chuyện gì? Khuynh Thành Chi Luyến là Quan Võ Thánh lưu lại chiêu ý. Mà nàng lưu lại này bốn chữ dụng ý, hẳn là tưởng nói cho ta biết. Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý chủ nhân, đã muốn ở Vô Song trong thành hoặc là ở phụ cận. Mị Cơ nói như vậy nói, huyết thiên quân dừng ở Quan Thánh Miếu. Này gian miếu đổ nát dưới che giấu Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý cùng kia đem trong truyền thuyết Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Như ấn tiểu thuyết lý đề cập, kia Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý tất là Phong Hòa Vân tài năng mở ra kia môn. Dẫn Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý, lúc này huyết thiên quân đột nhiên nghĩ tới cái gì? gấp giọng hỏi, Mị Cơ, mộng là ngươi bao lâu thu đồ đệ? 5 năm tiền a, ta nhớ rõ nàng khi đó vết thương lui lui, bị Cưu gia đuổi giết đến Vô Song ngoài thành, bị ta cứu, phải thu nàng làm đồ đệ. Mị Cơ nũng nịu nói, nàng như thế nào cũng sẽ không quên chính mình thu đồ đệ mộng. Này thiên tư trí tuệ cô gái, ở nàng sở thu 3 cái đồ đệ lý, là tối tiến tới, cũng là tối chiêu nàng thích 1 cái. Nhìn chằm chằm Mị Cơ, Huyết Thiên Quân trong lòng thầm than, mộng vẫn là hắn nhìn không thấu nữ tử, ở nhận thức mộng phía trước, nhìn thấy nàng khi, Huyết Thiên Quân liền cảm thấy nàng không phải như vậy đơn giản. Mà hiện tại hắn rốt cục phân tích thấu trong lòng nghi hoặc. Mộng ở tiểu thuyết lý, nhưng là từng có vì Vô Song thành mà không tiếc được đến Khuynh thành chi luyến chiêu ý, sau đó đem toàn bộ Vô Song thành hủy diệt hùng tráng hành động. Mà nàng làm như vậy duy nhất lý do, chính là nàng cũng là Vô Song thành người thủ hộ. Hiện tại ngẫm lại, Huyết Thiên Quân biết vậy nên chính mình vẫn là có chút không thể chú ý đến. Nếu từ lúc đến Vô Song thành thời điểm, đã nghĩ đến mộng này nhân, hắn là có thể rất đơn giản biết mộng nguyên lai thân phận. Kỳ thật chính là Minh Nguyệt, Huyết thành chủ, ngươi hỏi như vậy là cái gì ý tứ? Mị Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nghi Thanh hỏi, Huyết Thiên Quân khoát tay áo, khẽ cười nói, không có gì, chính là nghĩ vậy quan thánh miếu lý Khuynh thành chi luyến chiêu ý, nó chủ nhân nếu ở Vô Song thành. Ta nghĩ đi thử thời vận, nghe hắn nói như vậy, Mị Cơ vội vàng ngăn cản hắn, mắt lạnh nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân nói, Huyết thành chủ, kia Khuynh thành chi luyến chiêu ý, khả hủy thiên diệt. Ngươi không thể đi, ngươi cho là ngươi có thể ngăn được ta thôi. Mị Cơ, ta chỉ là nhìn xem, nếu ta thật sự là Khuynh thành chi luyến chiêu ý cơ duyên nhân, thì phải là thiên ý, Huyết Thiên Quân đẩy ra Mị Cơ. Bối thủ đi vào quan thánh miếu, có tứ đêm này quen thuộc quan thánh miếu nữ nhân ở. Nàng mở ra thật mạnh thầm nghĩ cơ quan, dẫn Huyết Thiên Quân hạ đến miếu để, lo lắng Mị Cơ, cũng đi theo 2 người đi vào quan thánh miếu lý, 3 người cùng nhau hướng về nhắm thẳng hạ thông đạo mà đi. Khi thì rộng mở trong sáng, khi thì lại chỉ có thể đi qua 1 người trách nói. Nhưng là tứ đêm cùng Mị Cơ. Đối nơi này rất quen thuộc, đi rồi hồi lâu, ở phía trước dẫn đường tứ đêm mới ngừng lại được, ở 3 người trước mặt, xuất hiện 1 cái rộng mở tiểu không gian, mà nơi này chỉ có song phiến cửa đá, mặt trên có thật lớn lạc hoàn, Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn cửa đá thượng sở khắc chi tự. Bên trái viết Khuynh thành, mà bên phải trên cửa viết chi luyến, Mị Cơ, nơi này chính là Khuynh thành chi luyến chiêu ý sở tàng chỗ đi. Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn Mị Cơ, nói, Mị Cơ thở dài, đi lên tiến đến, bình tĩnh nói, là, nhưng là chỉ có Khuynh thành chi luyến chờ đợi tân chủ nhân. Mới có bản sự mở ra này cửa đá, lấy được Khuynh thành chi luyến chiêu ý. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, cười nói, các ngươi thả lui ra phía sau, cửa này sau không biết có cái gì không biến cố, nếu là thật sự có biến cố. Các ngươi cũng khả toàn thân trở ra. Phu quân, cẩn thận nột, tứ đêm quan tâm nói. Nàng tuy rằng rất ngạc nhiên, đối Khuynh thành chi luyến chiêu ý cũng có cướp đoạt chi tâm. Nhưng là này lấy được Khuynh thành chi luyến chiêu ý nhân. Là nàng sợ yêu người. Nếu là người khác, nàng tuyệt không hội lui ra phía sau. Mị Cơ cũng không giống tứ đêm nghĩ như vậy. Khuynh thành chi luyến chiêu ý, là thuộc loại hữu duyên nhân. Nhưng là nàng thực không hy vọng, Huyết Thiên Quân chính là này Khuynh thành chi luyến hữu duyên nhân. Hắn nếu được đến này chiêu ý, không biết có thể hay không có lớn hơn nữa dã tâm. Thấy nàng không lùi sau, Huyết Thiên Quân cũng không có cưỡng cầu, nhìn cửa đá thượng 1 cái có thể khảm vào tay ấn vị trí. Huyết Thiên Quân giang 2 tay trường, xoa bóp đi lên, không có gì kỳ dị xuất hiện, cũng không có gì tiếng vang. Mị Cơ khẽ cười nói, Huyết thành chủ, xem ra ngươi không phải này Khuynh thành chi luyến chiêu ý tân chủ nhân a. Nghe được nàng có chút cười nhạo uẩn ý, Huyết Thiên Quân hồi đầu cười lạnh nói. Kia khả vị tất, ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân đột nhiên cả người nổi lên tầng tầng kim quang. Kim Trung Cháo trung cực phòng hộ tế đi ra, càng thêm mấy tầng hộ thân công pháp, nếu là mở ra này cửa đá, bên trong chịu ý lưu lại khí, chắc chắn nhất dũng mà ra. Hắn không sợ, nhưng là mặt sau mị cơ cùng tứ đêm, lại căn bản ngăn cản không được chiêu này ý lưu lại khí. Chẳng sợ chính là một chút, chỉ thấy Huyết Thiên Quân đột nhiên thân mình run lên, mạnh một tiếng hét to, cửa đá vẫn là không hề động tĩnh, nhưng là lại vang lên kỳ quái tiếng vang đến, kia như là nhân ở chậm rãi đẩy cửa ra vọng lại tiếng vang. Không cần mở ra cửa đá, ngay tại mị cơ cùng không xa đứng tứ đêm, ánh mắt chát cũng không chát đang nhìn Huyết Thiên Quân muốn đánh khai cửa đá khi. Ở tứ đêm phía sau, lại vang lên một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là Huyết Thiên Quân nhưng không có hồi đầu nhìn lại. Mị cơ cùng tứ đêm cùng là nhìn lại, một thân ảnh chính hướng bên này chạy tới, nhìn đến của nàng quần áo khi, mị cơ cùng tứ đêm cùng là ngẩn ra. Này người tới không phải người khác, đúng là mị cơ tam đồ đệ Mộng, các nàng không có nhìn lầm, người tới đúng là Mộng, lúc này Mộng không có mang cái khăn che mặt, kia trên mặt còn có cũng không ảnh hưởng nàng xinh đẹp khuôn mặt hồng ngân. Nhưng mà nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Vì cái gì muốn ngăn cản Huyết Thiên Quân mở ra cửa đá? Nàng lại như thế nào biết Huyết Thiên Quân nhất định có thể mở ra cửa đá? Ở nàng tức yếu chạy tới khi, tứ đêm giang hai tay, làm cái muốn cản trụ của nàng tư thế, nàng sẽ không nhìn đến có nhân ngăn cản Huyết Thiên Quân được đến khuynh thành chi luyến chiêu ý, nhưng là nàng sai lầm rồi. Nàng căn bản không biết Mộng không phải nàng nhận thức Mộng. Càng không biết của nàng lợi hại, so với chi mị cơ còn muốn có siêu việt, Mộng theo tay vung lên, một đạo kình phong đem tứ đêm đẩy khai. Tứ đêm cũng tùy theo đánh vào trên thạch bích, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng cũng làm cho nàng đau thẳng ai kêu, mà lúc này Huyết Thiên Quân đã cố không được nhiều như vậy. Lại thúc giục toàn thân nội lực, trước mắt cửa đá mở ra khe hở lớn hơn nữa, từng đạo sắc bén khí, theo nội môn hướng ra phía ngoài dâng mà ra, mặc dù có tầng tầng hộ thân nội công cùng kim trung cháo. Huyết Thiên Quân vẫn là cảm thấy kia khí, làm cho hắn da thịt có chút sinh đau. Nữ hoa chính là nữ hoa, một cái có thể sáng tạo nhân loại, có thể bổ thiên nữ thần, sang hạ khuynh thành chi luyến chiêu ý cũng là chút không kém. Nhưng là Huyết Thiên Quân lại không có việc gì, cửa đá đã hoàn toàn bị mở ra khi, ở Huyết Thiên Quân trước mắt, hư không huyền phù một phen trường đao, nhìn đao thượng thanh long ấn ký, Huyết Thiên Quân thân thủ bắt được chuôi đao. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, đao tùy theo bị Huyết Thiên Quân kéo lại, nhưng là cửa đá lý khí, lại đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, rầm rầm tiếng động liên tục vang lên, mau rời đi nơi này. Huyết Thiên Quân cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, xoay người sẽ rời đi, đã thấy Mộng ngăn ở hắn trước mặt, hé ra xinh đẹp trên mặt mang theo lạnh ý nói, ngươi không thể lấy đi thanh long yển nguyệt đao. Không thể mang đi khuynh thành chi luyến chiêu ý. Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Minh Nguyệt, ngươi đều thấy được, ta là này khuynh thành chi luyến chiêu ý tân chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ yếu vi phạm người thủ hộ lời thề sao? Minh Nguyệt, Mộng, nàng như thế nào có thể là Minh Nguyệt? Mị cơ ngẩn ra, tuy rằng lúc này nơi nơi đều bắt đầu có đá vụn hạ xuống. Nhưng là nguy hiểm, xa xa không kịp Huyết Thiên Quân một câu. Cấp nàng mang đến khiếp sợ, nhưng là Mộng một câu, cũng làm cho nàng hoàn toàn hiểu được, đối, ta chính là Minh Nguyệt, ta chính là cùng mị cơ giống nhau người thủ hộ, vì này vô song thành, vì thiên hạ thương sinh, ta tuyệt không có thể nhìn ngươi thủ đi khuynh thành chi luyến chiêu ý, Mộng kiên định nói. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, Minh Nguyệt, ngươi ngăn trở không được ta, thừa nhận chính mình thân phận Mộng, lắc đầu nói. Ta là ngăn trở không được ngươi, nhưng là này cửa đá sau, lại ẩn chứa so với khuynh thành chi luyến chiêu ý càng đáng sợ lực lượng. Thủ đi rồi khuynh thành chi luyến chiêu ý, này lực lượng tất nhiên sẽ ở không lâu tán tiết mà ra. Đến lúc đó vô song thành nhất định hội biến thành phế tích. Thậm chí biến mất, cảm thụ được phía sau khí càng ngày càng khủng bố cho nhau đụng vào. sinh ra lực lượng nổ mạnh. Huyết Thiên Quân cười nói, ta đều đã muốn vào tay thủ, ngươi không nói sớm, nếu là như thế này, ta có biện pháp phản hồi. Hết chương.